Dạ Thành Đông gật gật đầu vội vàng dìu Hạ Tử Quyên đi ra ngoài xe. Hạo Dương cùng Thành Siêu cũng bước lên xe lái đi. Cách Trương.